sau đó không thích nổi nữa. Úc Phấp Phu nói, đều có. Chu Mai lại hỏi, vậy chúng ta không nói cái này nữa, nói Chu lão kiếm tiên kia đi. Vị lão thần tiên này giống như nhiều lần ra tay, đều rất khoa trương. Lần trước ra tay, hình như chính là vì Úc tỷ tỷ bênh vực kẻ yếu. Hôm nay cũng còn có rất nhiều lời đồn có mũi có mắt, nói Chu lão thần tiên lần đó ra tay quá mức hung ác, thật ra rước lấy một vị đại tế ti học cung truy cứu trách nhiệm. Úc Khánh Phu do dự một chút, lắc đầu nói, giả. Chu Mai trừng to mắt, tràn đầy chờ mong. Úc Lao Phu nói, Chu lão tiên sinh, tích góp công đức trong người, chỉ cần đừng quá đáng, học cung thư viện bình thường sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Việc này tự ngươi biết là được rồi, không cần truyền ra ngoài. Chu Mai gật đầu, Úc Giận Phu vẫn nhắc nhở thêm một câu, người không thể quản miệng, một khi bị loại người như Nghiêm Luật nghe nói việc này, sẽ là một nhược điểm không nhỏ, chính ngươi kiềm chế một chút. Chu Mai chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Chu Mai đột nhiên che miệng mà cười. Úc Giận Phu đang chăm chú nhìn một câu ấn ký trên ấn phổ, không để ý đến hành động của thiếu nữ kia. Bạch Lộ ngày dựng tuyết, mặc tiêu dạ không đèn. Úc Thất Phu nhìn câu ấn văn này, hơi động tâm. Năm đó Tào Từ dạy quyền, theo lý mà nói, vô luận Tào Từ có lĩnh tình hay không, nàng đều nên tạ ơn. Chỉ là cũng chỉ xem ấn phổ mà thôi. Nàng tuyệt đối sẽ không đi mua con dấu quạt xếp kia. Chu Mai Mai thật sự là nhịn không được trong lòng tò mò, thu liễm ý cười, hỏi Úc tỷ tỷ, người cái tên này là sao, có chú ý không? Úc Giận Phu tiếp tục lật xem ấn phổ, lắc đầu, có chú ý, không thú vị. Ta là nữ tử, từ nhỏ đã cảm thấy cái tên Úc Giận Phu này khó nghe, trên tổ phổ không đổi được, mình thì đi giang hồ, tùy tiện ta đổi. Ở Trung Thổ Thần Châu, dùng một cái tên là Úc Khởi Vân. Đến Kim Giáp Châu rồi đổi cái khác, Thạch Tại Khê. Sau này ngươi có thể gọi thẳng tên ta là Thạch Tại Khê, còn dễ nghe hơn so với Úc tỷ tỷ. Chu Mai nhẹ nhàng gọi, dí dỏm nói. Ở suối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Giận Phu có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, tiếp tục lật xem ấn phủ. Người nào đầu tường, vậy mà không lo. Kế vãn nhân gian nhiều mây nhất, tử tiên thi Phật, kiếm đồng vạn cổ, còn có không ít con dấu thành đôi thành, chắp tay thiên ngoại thiên, phẩy chấm, đạo pháp chiếu đại thiên, khẳng khái đi cũng được, phẩy chấm, hảo nhiên quy dã, vì quân rót đầy một chén rượu, phẩy chấm, nhật nguyệt ở trung du của quân chén. Úc Giận Phu lật xem ấn phổ lâu rồi, thấy càng thêm nổi giận, rõ ràng là người đọc sách có chút học vấn, nhưng lại không làm việc đàng hoàng như vậy. Lật đến một trang, nhìn thấy ấn văn ba chữ, nhạn tràng tường, kia, Úc Sán Phu nhớ tới bức tường cao kia của kiếm khí trường thành đâu chỉ là cao vút trong mây, nàng đúng là có chút buồn cười, thật vất vả nhịn cười, cau mày hừ lạnh một tiếng. Trần Bình An cùng Tề Cảnh Long uống rượu ở cửa hàng bên kia. Ở kiếm khí trường thành, một việc phung phí của trời nhất, chính là uống rượu không thuần túy, sử dụng thần thông thuật pháp của tu sĩ kia. Người như thế. Quả thực so với quang côn càng làm cho người ta xem thường hơn. Tề Cảnh Long vẫn chỉ ăn một bát mì dương xuân, một đĩa dưa muối mà thôi. Ánh mắt của đám tử quỷ kiếm tu bốn phía giao hội, nhìn tư thế kia, người người đều cảm thấy vị kiếm tiên trẻ tuổi đến từ Bắc Câu Lô Châu này, tử lượng sâu không lường được, nhất định là rất nhiều. Nói không chừng đúng như lời nhị trưởng quỹ nói, đến cảnh giới. Ta ngồi một mình trên bàn rượu, kia, còn lại đều nằm dưới đáy bàn. Bạch Thủ thích đến bên này, bởi vì có thể uống rượu, tuy rằng họ Lưu đã dặn dò, mỗi lần chỉ có thể uống một chén, nhưng tửu lượng của hắn, một chén cũng đủ để hắn hơi say. Huống chi bản thân Trần Bình An cũng nói, cửa hàng nhà ta một cái bát trắng lớn như vậy, người uống say, rất bình thường, không có quan hệ rắm gì với tửu lượng tốt hay xấu. Tề Cảnh Long muốn nói lại thôi, Trần Bình An cười nói, cảm thấy Lô cô nương cho dù không nói lời nào. Nhưng mà nhìn loại ánh mắt đó của ngươi, ngôn ngữ trong đó, không giảm mà tăng, cho nên ngươi có chút hoảng hốt. Tề Cảnh Long im lặng không lên tiếng, liếc mắt nhìn bầu rượu, thật sự có chút muốn uống rượu. Trần Bình An mỉm cười, ra vẻ cao thâm, tình huống này của ngươi, lão tử nào biết nên làm cái gì bây giờ. Mà hạo nhiên thiên hạ lúc này, một độ thuyền vượt châu từ Lão Long Thành đi hướng đảo Huyền Sơn, đầu thuyền bên kia. Hai vị phu tử lớn nhỏ cũng mặc thanh sam đang yên lặng ngắm cảnh, một thiếu niên tuấn mỹ mi tâm có nốt ruồi, áo trắng như tuyết, thì đang chơi đùa với một tiểu cô nương da ngăm đen, cầm gậy leo núi, không coi ai ra gì. Thiếu niên chạy vội tránh né cây hành sơn trượng kia, tay áo phiêu diêu như tuyết bay, lớn tiếng hét lên. Phải gặp được sư phụ của tiên sinh ta, có vui không? Tiểu cô nương đuổi theo con mống trắng kia, xé cổ họng nói. Vui vẻ thật vui, cách chương.